Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước, gương mặt Lam Vân Diễm càng lộ vẻ hài hước. Có phải anh đang ghen đúng không? Cái gì? Ghen cái gì? Mặt hắn thoát đỏ, thoát trắng. Cô lúc này hệt như một quả đào chín mọng, khiến người ta không nhịn được, muốn nuốt vào bụng. Nếu hắn không thừa nhận, cô cũng sẽ không nói cho hắn. Cô cùng vị tóc vàng kia, quan hệ bạn bè bình thường cũng không có. Tiếp tục khích hắn. Quân Quân thích nhất nói đùa. Nếu tin lời của cô ấy, thì thật là tự mình chuốc khổ vào thân rồi. Em có ý gì? Hắn cố gắng không chê lý trí. Anh cứ nghĩ đi. Còn nữa, em phát hiện anh cũng rất đáng yêu đấy. Nhìn cười tới quặn ruột, Lam Vân Diễm cầm lấy tách trà, định xoay người rời khỏi thư phòng. Nhưng Diêm Nhược Thiên đã ra tay nhanh hơn, kéo cô ngồi trên đùi hắn. Ly trà liền lăn xuống thảm. Anh làm gì? Nhịp tim đột ngột tăng cao, thân thể nóng lên run rẩy. Cơ thể vừa chạm vào người hắn, lý trí đột nhiên biến mất. Anh phát hiện em càng ngày càng to gan. Giọng hắn không giống như đang lên án, ngược lại có ý mờ ám, khẳng định 100% hắn trúng tà rồi, sao lại có thể đấu võ mồm với vợ hắn chứ? Thế nhưng, sự việc ấy khiến toàn thân hắn sôi trào, tỉnh táo đã sớm chào tạm biệt đầu óc hắn từ lúc nào rồi. Em muộn rồi, em muốn đi ngủ. Hắn tựa đầu vào hõm cổ của cô, giọng ngọt ngào như đang làm nũng, lại có thêm 5-7 phần quyến rũ. Nếu anh không cho em đi ngủ thì sao? Hắn rất thích mùi trên cơ thể cô, sao thân thể lại thơm tho mê người như vậy chứ? Anh là người xấu. Cô cố gắng quên đi thân thể ấm áp đang sát bên mình. Hắn đặc biệt thích trêu chọc phía sau tai và cần cổ cô. Những chỗ điểm yếu này vừa chạm vào khiến toàn thân cô mềm nhũn, thiếu chút tan chảy thành đường. Có gì đâu, anh cũng là người bình thường. Sao lại bảo anh là người xấu? Sự thật, cô là người duy nhất khiến hắn muốn làm người xấu. Giờ khắc này chỉ muốn ôm cô thật chặt. Anh như trẻ con vậy. Cố gắng dùng lời lẽ vu vơ để giải thoát bầu không khí ám muội này. Nhưng môi hắn không ngừng trêu chọc phía sau gáy cô. Nhiệt độ bốn phía không có dấu hiệu giảm, ngược lại tăng cao đột ngột. Em coi anh như trẻ con cũng tốt. Ngụ ý của hắn là nhất quyết không tha. Còn đứa trẻ con nào giống hắn không? Hai tay sờ qua sờ lại trên người cô. Loại hành vi này phải gọi là dê xồm, chứ trẻ con chỗ nào? Anh đừng làm loạn, cửa thư phòng đang mở, không sợ bác Cần thấy sao? Hắn rất coi trọng uy nghiêm, không bao giờ để cho người ngoài thấy hành động gây tổn hại hình tượng. Nhớ trước kia, có một lần bọn họ đọc sách ngoài vườn hoa, áo choàng của cô bị gió giật xuống đất. Hắn nhặt lên, khoác lên vai cho cô. Ngay lúc môi hắn gần chạm môi cô thì đột nhiên quay mặt đi bởi vì phát hiện bác Cần tới. Giờ khắc này, trong đầu Diêm Nhược Thiên không còn có ai khác, chỉ có cô. Em còn định cho anh thưởng thức màn vườn không nhà trống tới bao giờ? Nếu như không khí không mập mờ thế này, khẳng định cô đã cười nghiêng ngả. Vườn không nhà trống, hắn càng lúc càng hài hước rồi. Không ngủ cùng giường với anh, có sự khác biệt lắm sao? Vợ không nằm bên, em bảo không có gì khác biệt ư? Em không nhìn ra có gì là khác biệt với anh cả. Em không phải là anh, làm sao biết được cảm nhận của anh? Được rồi, chờ khi anh thật sự đem em làm vợ anh, em sẽ cho anh trở về giường. Bởi vì không muốn nửa đêm tỉnh dậy, nghĩ tới bóng dáng của hắn, không muốn lăn qua lăn lại mất ngủ, không muốn biến mình thành một nữ nhân không có chồng, không sống nổi, nên cô dứt khoát không ngủ chung, phải rời mắt khỏi hắn mới có thể không phát điên. Nhưng hiện tại, cô xác định không làm được. Hắn thậm chí không phát hiện cô làm việc ở trong tập đoàn, chứ đừng nói quan tâm tới cảm nhận của cô. Dĩ nhiên em là vợ anh. Anh thật sự coi em là vợ anh? Em không phải là vợ anh thì là gì? Lời của cô làm hắn rối loạn. Vấn đề này anh phải tự hiểu. Rốt cuộc em là gì đối với anh? Kéo tay hắn ra, cô đứng lên, khom lưng nhặt ly trà rơi trên đất. Trước lúc đi ra, nhịn không được, nói với hắn một câu. Có lẽ anh nên giải đáp câu hỏi. Vợ, rốt cuộc người này là gì đối với anh?